Chế tạo hào môn, chương 151, dậu đổ bìm leo. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, từ 5 rưỡi sáng, Cơ Trấn Hùng đã liên tục nhận được điện thoại. Ông chủ của các công ty khác liên tục gọi tới, hỏi thăm về sự việc video và bản ghi âm. Cơ Trấn Hùng cúp điện thoại rồi lập tức gọi cho Cơ Bộc Tôn, vừa mở miệng là đã mắng té tát. Không phải tôi đã bảo cậu với phòng quan hệ công chúng xóa đoạn ghi âm đi hả? Tại sao vẫn còn bao nhiêu người gọi điện thoại tới hỏi thế này? Cơ Bộc Tần cũng oan ức lắm chứ. Nếu đoạn ghi âm kia được đăng tải trên mạng địa phương trong thành phố này, không cần biết là trang web nào ở bản địa, lão cũng có thể xử lý nó một cách dễ dàng. Dù sao nhà họ Cơ cũng là gia tộc lâu đời tồn tại hàng trăm năm, ít nhiều gì người khác cũng phải nể mặt. Nhưng đoạn ghi âm này được đăng tải trên trang web nước ngoài, đã vậy còn là đơn vị truyền thông mới thành lập. Phải biết rằng, các đơn vị truyền thông mới thành lập luôn miệng nói là dám nói dám viết, không cần biết nhà họ Cơ có chạm được tới họ hay không. Cho dù đụng tới được, họ tuyệt đối không chịu xóa đoạn ghi âm gây tranh cãi này đâu. Nhà họ Cơ chỉ có thể khởi tố đối phương lên cơ quan chính phủ có liên quan. Lời hồi đáp mà họ nhận được là sẽ xử lý trong vòng 3 ngày làm việc. Thế nhưng, đừng nói tới 3 ngày, cho dù là 1 ngày, thôi, nhà họ Cơ cũng không đợi nổi nữa. Từ 5 rưỡi sáng tới 8 rưỡi sáng, Cơ Trấn Hùng phải nghe không biết bao nhiêu cuộc gọi. Sau cùng là vì quá nhiều lời khách sáo, ông ta quăng điện thoại cho thư ký, mặc kệ mọi thứ. Thế nhưng điện thoại đã đặt được xuống thì giám đốc, trưởng phòng từ các phòng ban cùng các thành viên hội đồng quản trị lũ lượt kéo tới. Họ cũng gặp phải tình cảnh tương tự, điện thoại bị rớt, nhiều người gọi điện tới hỏi thăm tình hình. Những người này nghe đoạn ghi âm xong cũng tức hộc máu, lục tục chạy tới cáo trạng. Tới rồi mới biết, Cơ Trấn Hùng đã biết chuyện từ tối hôm qua, đồng thời hủy luôn tư cách thăng cấp của Cơ Ôn Thư. Nhưng hình phạt này chưa đủ để xoa dịu cơn giận của đám đông, họ ép Cơ Bộc Tồn phải đích thân hứa hẹn. Ngoài ra, họ nhất định phải điều tra cẩn thận xem ai đã lén ghi âm, tìm được người đó thì bắt hắn trả một cái giá thảm khốc nhất. Người mà họ nghi ngờ nhất đương nhiên là Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải rồi. Trong phòng riêng có tổng cộng 4 người, ngoài họ ra, còn ai lén ghi âm nữa? Ý định của Cơ Trấn Hùng là hy vọng đám đông có thể dồn sự chú ý vào việc giải quyết nguy cơ chứ không phải truy cứu xem trách nhiệm thuộc về ai. Muốn tính sổ thì sau này có thừa thời gian, nhưng nhìn mấy người kia giận dữ đến đỏ mặt tía tai, ông ta cũng không tiện ngăn cản, chỉ nhìn về phía thư ký của mình rồi nói, điều tra xem Cơ Hương Ngưng đang ở đâu, bảo cô ta dẫn theo trợ lý tới gặp tôi. Thư ký vừa nhận xong cuộc gọi từ một ông chủ công thì vội vàng gật đầu đáp lời. Thế nhưng gọi xong một cuộc điện thoại, hỏi được vài câu, người này cũng rất bất đắc dĩ nói, cô ấy đã đi tìm Lưu Quân Bồi từ 8 giờ sáng, bây giờ đang uống trà và nói chuyện cùng cậu chủ Lưu, nói rằng không thể quay về trong một chốc một lát được. Hay là tôi phái người đi tìm cô ấy nhé? Cơ Trấn Hùng nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi phất tay, thôi vậy, cứ để cô ta ở bên cạnh Lưu Quân Bồi đã. Người của phòng quan hệ công chúng nhất định phải xóa bằng được đoạn ghi âm trước trưa này, sau đó lập tức đăng thông báo bác bỏ tin đồn này. Cơ Chí Minh, trưởng phòng quan hệ công chúng, có sắc mặt rất khó coi, e rằng không làm được đâu. Chúng ta không liên hệ được với trang web kia, dù gửi công hàm của luật sư sang đó, có lẽ cũng vô dụng thôi. Cho nên, hoặc là đợi lời hồi đáp của bên cơ quan chính phủ trong 3 ngày làm việc, không thì tìm tới kẻ cầm đầu thực sự để gây sức ép. Tôi không cần biết làm cách nào, cũng không cần biết khó khăn đến đâu, phải làm ngay lập tức. Cơ Trấn Hùng trầm giọng đáp. Cơ Chí Minh không nói nhiều, quay người đi ra ngoài. Ngày hôm ấy, người nhà họ Cơ trải qua một cách mệt mỏi, chỉ cần là người có một chút xíu địa vị thôi cũng phải nhận đủ dạng cuộc gọi. Sự hoài nghi của người gọi điện thoại đối với nhà họ Cơ, khiến người nghe điện thoại cũng khó chịu, nhưng họ chỉ có thể cố gắng dùng giọng điệu hòa nhã để nói với đối phương rằng mấy thứ kia chỉ là tin đồn. Nhà họ Cơ vẫn yên ổn, thế nhưng, miệng thế gian như sóng biển. Khi phạm vi, lan truyền của tin đồn đủ rộng, chẳng ai tin đây chỉ là lời đồn nữa. Bây giờ nhà họ Cơ đang rơi vào tình cảnh này. Đến 6 giờ tối, Cơ Bộc Tồn nhận được điện thoại từ cấp dưới. Một đối tác nhỏ mới đặt hàng gần đây đã trả hàng với lý do gì mà do hàng hóa không dễ bán, tồn kho nhiều, hy vọng có thể trả hàng và đổi lại tiền. Bên đối tác này có nguồn vốn khá eo hẹp, lượng hàng đã đặt cũng không nhiều. Cơ Bộc Tồn bận bù đầu bù cổ, đâu còn thời gian mà lắm lời với người ta. Chỉ dặn dò, thuộc hạ đồng ý nhận hàng bị hoàn trả rồi đuổi người đi. Thế nhưng, vừa đuổi được một đối tác nhỏ thì cấp dưới lại báo cáo là có thêm hai bên nữa tới để trả hàng. Cơ Bộc Tồn nổi cơn lôi đình, cố tình làm khó người ta, phải không? Đúng vào lúc quan trọng thì chạy tới đòi trả hàng, lão cũng chẳng còn hơi sức để giải thích với đám người này, ai đòi trả hàng, lão đồng ý hết, để cái đám không biết phân biệt tốt xấu này cút đi. Cút đâu được thì cút nhanh. Khi Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải quay lại, đúng lúc có hai đối tác lấy được tiền mặt rảo bước rời đi. Mà người của bên kinh doanh thì cực kỳ khó ở, tỷ lệ trả lại hàng ảnh hưởng trực tiếp tới đánh giá thành tích hàng tháng của họ. Tỷ lệ trả hàng càng cao thì tiền thưởng càng ít, nên đương nhiên họ sẽ không vui. Đúng lúc trưởng phòng quan hệ công chúng Cơ Chí Minh quay về từ bên ngoài, nhìn thấy hai người này, vị quản lý cấp cao có quan hệ khá tốt với cả người ngoài lẫn người nhà này, lập tức bước tới chào hỏi Cơ Hương Ngưng, bởi vì Cơ Chí Minh rất ít khi tham gia vào đấu đá giữa dòng chính và nhánh phụ nên ấn tượng của Cơ Hương Ngưng đối với người này rất tốt. Cơ Chí Minh liếc nhìn Hoắc Khải, hỏi, cậu là Lý Phong, phải không? Đúng vậy, đoạn ghi âm kia do cậu ghi âm à? Cơ Chí Minh hỏi. Rất thẳng thắn, ghi âm gì cơ? Hoắc Khải tỏ vẻ không hiểu gì. Cơ Chí Minh nhìn anh rất lâu nhưng không truy hỏi thêm, ông ta làm trưởng phòng quan hệ công chúng lâu rồi nên cũng hiểu, không thể nào đánh thức được một người đang giả vờ ngủ. Không cần biết có phải chàng thanh niên này đã lén ghi âm hay không, chỉ cần anh không chính miệng thừa nhận, không ai làm gì được anh. Chú Nam, tự dưng chú hỏi ghi âm làm gì? Xảy ra chuyện gì rồi à? Cơ Hương Ngưng cũng hết sức mờ mịt. Cơ Chí Minh nhìn hai người này qua một lúc mới nói, công ty quả thật đang gặp phải vài rắc rối, nhưng không cần biết thế nào, hai người đều là người nhà họ Cơ. Tôi hy vọng hai người có thể cống hiến cho gia tộc, đừng bỏ đá xuống giếng vào lúc quan trọng. Chấm, câu này có thể coi như lời cảnh cáo, cũng có thể coi như đang nhắc nhở. Thế nhưng Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải đều tỏ ra khó hiểu, khiến Cơ Chí Minh không thể nói thêm được điều gì. Đợi khi vị trưởng phòng quan hệ công chúng này bỏ đi rồi, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải mới đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười, nhất là Cơ Hương Ngưng, cảm giác mình điều khiển toàn bộ cục diện này thực sự quá sung sướng. Nó khiến cô gần như sắp đắm chìm trong niềm vui này. Cơ Chí Minh đi gặp Cơ Trấn Hùng, thông báo cho ông ta biết hiệu quả quan hệ công chúng không lớn, đồng thời nói rằng mình đã gặp được Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải, nhưng hai người không thừa nhận việc ghi âm có liên quan tới mình. Cơ Trấn Hùng nghe điện thoại suốt cả ngày nên bây giờ trông có vẻ tiêu tụy. Ông ta xua tay và nói, bây giờ không phải lúc truy cứu, cậu tranh thủ nghĩ cách đè chuyện này xuống, tuyệt đối không được để nó lan rộng thêm. Tôi sẽ cố gắng, Cơ Chí Minh đáp. Không phải cố gắng, mà là nhất định. Cơ Trấn Hùng ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn ông, tơ máu hiện rõ trong mắt đối phương khiến Cơ Chí Minh không thể nói được câu từ chối. Nếu nói đến áp lực tâm lý, có lẽ Cơ Trấn Hùng là người chịu áp lực lớn nhất trong nhà họ Cơ. Quyền lực lớn thì áp lực cũng sẽ lớn. Có vài việc, không phải cứ nổi nóng hay trợn mắt là có thể giải quyết được. Ngày hôm sau, Cơ Trấn Hùng vừa tới công ty là đã thấy một đống người chen chúc trước cửa. Ông ta giơ tay nhìn đồng hồ, chưa tới 6 giờ sáng. Bao nhiêu người đến đây làm gì? Đúng lúc này, cuộc gọi từ Cơ Bộc Tôn nhào tới. Chủ tịch, không ổn rồi, bên phòng kinh doanh báo cáo lại. Từ sáng sớm đã có rất nhiều đối tác tới đây yêu cầu trả hàng và đòi lại tiền, trong đó chỉ tính riêng đối tác cỡ vừa trở lên đã có 5-6 bên. Cơ Trấn Hùng nghe xong mà hai mắt trợn ngược. Nhà họ Cơ dựa theo doanh số bán hàng mỗi năm mà chia khác đối tác thành 4 cấp, nhỏ, vừa, lớn. Đặc biệt, đối tác cỡ nhỏ đương nhiên là nhiều nhất, có tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, phân bố khắp các tỉnh thành trên cả nước, nhưng đối tác cỡ vừa thì ít hơn rất nhiều. Đại khái có khoảng mấy chục bên, cỡ lớn chỉ có 7 bên, còn mức độ cao nhất là đối tác đặc biệt thì chỉ có 1. Khách hàng thân thiết đã hợp tác được 20 năm, cho nên, dù chỉ có 5-6 đối tác cỡ vừa cũng đã là phiền phức không hề nhỏ đối với nhà họ Cơ. Huống hồ bây giờ mới 6 giờ sáng mà đã có đông người tập trung thế này, đợi tới giờ làm việc chẳng phải sẽ đông hơn sao? Cơ Trấn Hùng không dám nấn ná ở cửa chính, bảo lái xe chạy thẳng vào tầng hầm để xe, sau đó đi thẳng tới phòng làm việc của mình. Vừa vào phòng làm việc, chưa kịp ngồi ấm chỗ, điện thoại của ông ta đã đổ chuông. Khi Cơ Trấn Hùng bắt máy, một giọng nói quen thuộc từ bên trong vọng ra. Chủ tịch Cơ, đợt này thế nào rồi? Khà khà, cũng không có chuyện gì quá đặc biệt. Là thế này nhé, công ty chúng tôi ấy mà, ông cũng biết đấy, yêu cầu về nguồn vốn cực kỳ cao, thời gian trước chẳng phải mới đầu tư một dự án lớn đó sao? Bây giờ chúng tôi đang cực kỳ cần tiền. Bên phía hội đồng quản trị báo với tôi, bảo tôi tìm ông xem thử có thể kết toán được khoản dư nợ của năm trước hay không. Ông đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, đây là chuyện của công ty, tôi cũng không thể quyết định được. Cách chương